Thiền Thiền mỉm cười, chương 2, góc chuyện audio.com. Thương Tử Hằng ngồi bên giường bệnh, nhìn tiểu cô nương phải sử dụng đến ống thở. Điện tâm đồ bên cạnh nhấp nhô một phần nhỏ. Trước đây Thương Tử Hằng làm nhiều việc như vậy, lần này lại tận mắt chứng kiến một sinh mạng, có thể mất đi bất cứ lúc nào. Tô Thiển như một quả pha lê rạn nứt mọi khi đều có thể vỡ. Gương mặt Tô Thiển trắng nõn nà, lông mi thật dài rủ xuống như cành liễu. Tiểu tổ tông em còn chưa chào tôi. Thương Tử Hằng thì thầm vuốt ve gương mặt Tô Thiển âm thầm suy nghĩ. Cô gái này hắn muốn bảo vệ chỉ cần Tô Thiển an an ổn ổn sống qua 30 tuổi là đủ rồi. Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi cắt ngang suy nghĩ của Thương Tử Hằng làm hắn chậm chạp bắt máy. Tiểu tâm không làm kinh động đến Tô Thiển. Có chuyện gì, thiếu gia tối nay tiệc đính hôn của Trung tiểu thư đại gia bảo cậu đến. Được rồi, Thương Tử Hằng ngồi lại nhìn Tô Thiển thêm một lúc rồi rời đi. Trở về thay một thân Âu phục đến khách sạn tổ chức tiệc đính hôn. Không biết là ai nhân vật chính, nhưng là người có thể sóng tay nhau đi cùng Thương Tử Hằng vào đến bữa tiệc. Liền có thể một đêm nổi tiếng, Thương Tử Hằng thân là Kim Cương Vương Lão Ngũ. Thái tử ra Bắc Kinh không ai là không biết, tuổi của hắn hẹn hò giao du bạn gái, cũng không ít nhân vật có tiếng trong vòng giải trí, lẫn thiên kim tiểu thư danh gia vọng tộc cả nước. Lần này đi cùng với Thương Tử Hằng chính là tiểu thư Lâm gia Lâm Mộng. Trung gia tiểu thư còn là bạn gái cũ, đưa bạn gái mới đến dự lễ đính hôn của bạn gái cũ cũng thật là khó nói. Trong vòng thượng lưu ai ai đều biết Trung gia tiểu thư cùng thái tử Thương gia cùng một đoạn tình cảm kéo dài một tháng. Trung Vân nhìn thấy Thương Tử Hằng liền kích động, ẩn ẩn đau nhưng mà kích động làm được gì? Hai người cũng đã chia tay nhau vài năm trước rồi. Mỗi Trung Vân còn tự đa tình liếc mắt nhìn Lâm Mộng bên cạnh Thương Tử Hằng ghen ghét không thôi. Lâm Mộng cũng không phải ngu ngốc đã 25 tuổi còn không biết Trung Vân đầy ẩn ý nhìn mình. Lâm Mộng lại cười đầy ngọt ngào, hôm nay đột nhiên trợ lý của Thương Tử Hằng gọi đến muốn hai người xuất hiện cùng nhau tại tiệc đính hôn của Trung gia. Lâm Mộng tuy biết Thương Tử Hằng có mục đích của hắn nhưng không cách nào đè nén được tâm trạng phấn khích của mình. Lâm Mộng cũng giống bao cô gái khác muốn trở thành thương phu nhân. Nhưng mà cái mục tiêu này suốt 10 năm nay chưa có một ai leo lên được vị trí thương phu nhân cả. Lâm Mộng theo Thương Tử Hằng chào hỏi không ít người. Lạc tiểu thư, Thương Tử Hằng mắt đào hoa ẩn nhẫn cười đối với Lạc Hy. Lạc Hy cũng không chút tránh né mà thưởng thức Thương Tử Hằng. Cũng là đây lần thứ tư Lạc Hy nhìn thấy Thương Tử Hằng. Cúi đầu khóe miệng cười rất tiêu chuẩn. Thương tiên sinh khỏe, Lâm tiểu thư khỏe, Lạc Hy hôm nay đặc biệt nổi bật giữa rừng người. Nhan sắc ấn tượng lại trong sáng. Thanh khiết khiến không ít vương công quý tử để ý cùng tán thưởng. Chấm, Lâm Mộng nhìn thế nào cũng không ưa nổi Lạc Hy, còn sinh ra cảm giác bị áp bức lẫn nguy cơ. Lâm Mộng cảm giác giữa Thương Tử Hằng cùng Lạc Hy có chút quan hệ gì đó mà người khác không biết. Thương Tử Hằng chơi trò mập mờ với Lạc Hy, nhìn qua thì không có gì nhưng nhìn kỹ giữa bọn họ luôn có gì đó ái muội. Thương Tử Hằng đối với phụ nữ cảm thấy hứng thú như gần như xa sẽ tiếp cận cũng luôn rất phong độ. Cho nên mỗi lần chấm dứt một cuộc tình luôn để cho nhà gái cảm thấy tiếc nuối cũng không nỡ buông tay. Nhưng mà Thương Tử Hằng quá dứt khoát nên không ai có thể níu kéo được. Lạc Hy trước khi trọng sinh chính là bản thân mất tất cả danh dự mà tự sát. Bị mẹ kế cùng em gái cùng cha khác mẹ hãm hại. Được Thương Tử Hằng cứu ngày đó, bây giờ đối với Thương Tử Hằng luôn rất hảo cảm còn ôm một tia may mắn. Người đàn ông này duy ngã độc tôn, ôn nhu cũng không kém phần lạnh lùng thủ đoạn, gặp nhau 4 lần Lạc Hy cũng mờ mờ hiểu được Thương Tử Hằng đang cố tình vô ý mập mờ với mình. Nhưng mà Lạc Hy bản thân không muốn quen nhau vài 3 tháng lại chia tay như những bạn gái trước của Thương Tử Hằng. Thứ cô muốn chính là trái tim hắn. Nắm trọn vẹn trong lòng bàn tay, cùng vị trí thương phu nhân, xác định mục đích của mình Lạc Hy cũng như gần như xa mập mờ đáp trả Thương Tử Hằng. Chỉ cần hắn yêu cô sâu đậm lúc đó xác định quan hệ cũng không muộn. Dù bây giờ Lạc Hy đối với Thương Tử Hằng đã có phần tình cảm yêu thích rồi vẫn luôn giữ nét mặt bình thản. Tươi cười, hôm nay Lạc tiểu thư quả thực xinh đẹp, không bằng chúng ta nhảy một bài có thể chứ? Thương Tử Hằng mắt hoa đào phóng về Lạc Hy. Lạc Hy cũng không tiện chối từ đành tiêu sái cùng Thương Tử Hằng nhảy một đoạn. Kim đồng ngọc nữ cùng nhau nhảy khiến cả đại sảnh ngưỡng mộ không kịp thay nhau thì thầm to nhỏ. Lạc Hy xinh đẹp, uyển chuyển từng bước nhảy. Thương tiên sinh đúng là nhân trung long phụng, đi đến đâu đều có hàng triệu cô gái dõi theo. Lạc Hy tùy tiện khen Thương Tử Hằng cũng cảm nhận bàn tay phía sau lưng cô rất nghiêm túc an phận. Lạc Hy cảm khái quả thực quân tử, Lạc tiểu thư cũng không phải tầm thường. Thương Tử Hằng cúi người nhếch miệng nặng ra một đường cong tuyệt đẹp dán vào tai Lạc Hy, khiến cho toàn bộ nam nhân theo đuổi. Lạc Hy tai đột nhiên đỏ lên, chớp chớp mắt nhìn Thương Tử Hằng. Lại bị hắn đùa giỡn rồi. Hai người nhảy một lúc lại tách ra, Thương Tử Hằng từng bước dài đi về hướng Lâm Mộng đang ngồi. Ngồi xuống bên cạnh, Thương tiên sinh, Lâm Mộng còn tưởng mình đã bị vứt bỏ giữa đường, tâm tình đột nhiên vui hẳn lên. Tôi muốn hỏi Lâm tiểu thư một vài chuyện về biểu muội cô Tô Thiền. Tô Thiền, con bé ma bệnh kia. Lâm Mộng hoài nghi mục đích của Thương Tử Hằng, tại sao lại hỏi về con nhỏ bệnh hoạn kia. Đúng rồi, bên bệnh viện đang nghiên cứu thuốc cùng phương pháp thử nghiệm cho người bệnh tim bẩm sinh như Tô đại tiểu thư. Tôi muốn hỏi một chút tình hình. Thương Tử Hằng không nhanh không chậm đáp, dùng bệnh viện để tiếp cận Tô Thiền. Hóa ra vậy, Tô Thiền tuy biểu muội tôi nhưng mà không thân. Có lần tôi lỡ làm nó tức giận liền bất tỉnh ngay tại chỗ. Đưa đi bệnh viện cấp cứu, lần đó tôi chút nữa bị đuổi ra khỏi Lâm gia. Tô Thiền đối với Tô gia và Lâm gia chính là một vị đại Phật, tùy thời có thể về thiên trúc. Thương tiên sinh biết đó, tôi không dám tiếp cận con bé. Nó được nâng như trứng hứng như hoa. Đến ông nội tôi mỗi lần nhìn thấy Tô Thiền liền muốn móc trái tim của mình ra dâng lên. Tô gia cũng không ngoại lệ. Chấm chấm, quả thực rất đáng thương. Thương Tử Hằng cũng không biết phải diễn tả tâm lý của mình như thế nào. Cách Lâm Mộng kể chuyện có phần buồn cười nhưng mà không sai với độ yêu thương của Tô. Lâm gia đối với tiểu tổ tông kia quả thực quá sủng rồi. Lần cuối cùng tôi gặp Tô Thiền là 4 ngày trước, tình cảnh lúc đó cũng rất hỗn loạn. Vị đại gia dám trêu chọc Tô Thiền cũng bị trừng trị. Đại thọ của Tô lão gia, Tô Thiền xíu nữa khiến Tô lão gia cũng làm lễ truy điệu. Thật ra Tô Thiền quá đáng thương nhưng mà ai yêu thương nó càng đáng thương hơn. Tại bệnh viện, Tô Thiền đang nằm trên giường suy nghĩ nghĩ việc sáng nay thật muốn chửi thề Thương Tử Hằng. Nam chính các người giúp nữ chính, Lạc Hy rút ống thở để Tô Thiền về với tổ tiên. Lão nương đã không màng thế sự, hắn như thế lại xuất hiện hù dọa lão nương sáng nay xén về trời. Không đội trời chung, nhưng mà trong nguyên tắc Thương Tử Hằng chưa bao giờ gặp nguyên chủ. Chỉ có tham gia tang lễ của nguyên chủ, Thương Tử Hằng là người thế nào không ai biết, nhưng mà Tô Thiền không thể không biết nguyên tắc miêu tả hắn tàn bạo. Quyết liệt, thủ đoạn biến thái cỡ nào chứ? Thương Tử Hằng yêu nữ chính đến muốn giam giữ bên người, cảnh xôi thịt của bọn họ nhiều đến nổi muốn xịt máu. Thương Tử Hằng vì nữ chính Lạc Hy lật đổ Thẩm gia, Lạc gia, Dương gia, Tô Thiền không có ý định chết sớm siêu sinh sớm, làm thế nào cũng phải tránh xa bọn họ ra mới được. Chỉ cần về nhà ăn xong chờ chết không ai đến làm phiền có vẻ hợp lý. Tô Thiền cố gắng phục hồi thật nhanh, ngày nào cũng đưa tay sờ lên lồng ngực xem nhịp tim đã ổn định chưa, còn cuốn gói ra về. Trương Thẩm hằng ngày đều đến chăm sóc Tô Thiền. Tô Thiền nhớ trong nguyên tắc có viết Trương Thẩm là người chăm sóc cho nguyên chủ suốt 20 năm. Tuy tính tình Tô Thiền tự bế không muốn tiếp xúc nhưng cũng không bài xích Trương Thẩm. Đại tiểu thư cô nên ăn rồi. Trương Thẩm tư tốn gọi. Bà chăm sóc Tô Thiền từ khi sinh ra cho đến giờ luôn xem Tô Thiền như con mình mà đối đãi. Bà cả đời này không con không cháu, chỉ có mỗi đại tiểu thư, cứ nghĩ đến đại tiểu thư chỉ sống được đến năm 30 tuổi. Nước mắt bà cứ muốn lăn dài. Tô Thiền cũng không trả lời, chỉ nhẹ nhàng lủi thủi đến bàn ăn. Nhìn toàn rau xanh với cháo này thật tình. Tô Thiển muốn phản khán Đình Công. Thanh đạm thì cũng phải có một chút thịt chứ cô có phải thầy tu đâu. Đại tiểu thư cô ăn chậm thôi. Nếu cô không thích lần sau thẩm sẽ đổi món khác cho cô. Bây giờ thẩm trở về có việc gì đại tiểu thư có thể gọi cho thẩm. Trương thẩm cũng không dám ở quá lâu sợ Tô Thiển khó chịu nên đành phải về trước. Cách Trương.